Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, lỗ vốn sinh ý, Bạch Vận. Cái tên này tại thiên tinh giới có lẽ không tính là gì. Nhưng là ở thế tục ba đại quốc bên trong kia là chí cường giả tồn tại. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với một người tu thân dưỡng tính tới nói, nhưng cũng là đầy đủ. Thời gian 3 năm, Bạch Vận rút đi trên người ngây thơ, nghiễm nhiên trở thành một cái nói ra được đại nhân vật. Những thứ này tại Bạch Vận người bên cạnh đều là nhìn rõ ràng. Bạch Vận có thể làm ra chuyện như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là còn lại 8 cái hư linh cảnh quản sự đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lòng đối với Bạch Vận xuất thủ đều là một trận tâm lạnh. Vốn là cùng một cảnh giới. Chết đi người kia là nơi này đại quản sự, thực lực tại hư linh cảnh đỉnh phong, là bọn hắn trong mọi người thực lực cao nhất. Bọn hắn những người này sợ hãi cũng không phải là bởi vì Bạch Vận mạnh đến mức nào thực lực, mà là bởi vì Bạch Vận phong cách hành sự triệt để trấn trụ bọn hắn. Cho dù là đối mặt huyền thiên cảnh cao thủ, những người kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn cho một chút luyện khí tông mặt mũi. Nhưng trước mắt Bạch Vận để bọn hắn thật sự là vô pháp suy nghĩ. Cho dù ngươi là mới tới quản sự, cũng quả quyết không nên tùy tiện đánh giết một vị luyện khí tông quản sự a. Huống hồ bản môn sớm có quy củ, từ trước đến nay không cho phép tự giết lẫn nhau a. Bên trong một cái hơi năm lâu một chút nam tử xem như nơi này người đứng thứ hai, không dám công khai phản kháng Bạch Vận. Nhưng lời nói là không thể không nói. Ta không biết hắn tên là gì, nhưng luyện khí tông sẽ tha thứ dạng này không chịu trách nhiệm tồn tại a? Hiển nhiên không phải, chính hắn sinh ngoài ý muốn, ngươi sao có thể quái đến trên đầu của ta đâu? Huống chi, các ngươi 9 người ở chỗ này dừng lại 5 năm lâu, lại không có nửa điểm công tích, sau khi trở về, chẳng lẽ còn muốn tông môn với ngươi nhóm khen ngợi a? Nếu như ta là ngươi, hiện tại sớm liền bắt đầu mang ta quen thuộc nơi này, mà không phải ở chỗ này sóng tốn thời gian. Bạch Vận nói cực kỳ nhẹ nhõm, hắn một màn này tay người phía dưới cũng liền nhu thuận nhiều. Đến ở trước mắt 8 người, trở lại tông môn cũng tất nhiên sẽ không đi tố giác hắn. Đây chính là hắn tự tin địa phương, hắn đã thật sâu cầm chắc lấy những người này uy hiếp. Hắn cười cười nói, các ngươi như nghĩ nhẹ nhõm trở lại tông môn, còn cần ta trợ giúp, không phải sao? Muốn được điều động đến địa phương mới làm quản sự, nơi này liền không thể là tại hoàn toàn không có 4 phía. Cô nương quả nhiên hảo thủ đoạn, tông môn đem các ngươi phái tới, xem ra cũng là hữu tâm giải quyết nơi này phiền toái. Xin hỏi mang đến nghị định bổ nhiệm rồi sao? Người đứng thứ hai ngay cả bận bịu cung kính nói, tất cả mọi người là người thông minh, Bạch Vận mấy câu liền để bọn hắn đem sự tình nghĩ rõ ràng. Đối Bạch Vận 6 người thái độ cũng phát sinh chuyển biến. Vũ Hân cùng Lưu Lâm nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng cũng rất là hài lòng, cái này Vận Nhi quả nhiên lợi hại, vừa tới liền trấn trụ những người này. Vũ Hân vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra bổ nhiệm văn thư, đưa cho người kia, kia người đứng thứ hai xác định về sau, cũng liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà là thận trọng đem bổ nhiệm văn thư còn đưa Vũ Hân. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói, chúng ta những người này thực lực thấp, không coi vào đâu, chúng ta cái tiệm này trên dưới 9 tầng, luyện khí sư có 3 tên, nơi này sinh ý đều là mình làm, tông môn đã hồi lâu không có đã cho nơi này chi viện. Hết thảy còn phải dựa vào chính các ngươi, bất quá chỉ cần luyện khí sư tại, các ngươi nguy hiểm cũng liền không lớn. Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc người đều là nguyện ý xuất tiền mua vật liệu cùng đồ vật. Thế lực khác liền chưa hẳn, chỗ lấy các ngươi phải cẩn thận, có ít người tới về sau, đánh tra rõ ràng thực lực về sau, lại định đoạt sau. Chúng ta minh bạch, Bạch Vận gật đầu nói, dùng 3 ngày thời gian. Bạch Vận 6 người rốt cục tại Bạch Thổ Thành thu xếp tốt. Trước đó 8 cái quản sự cũng đều quay trở về luyện khí tông. Có thể nói, nơi này đã là địa bàn của bọn hắn. 3 ngày thời gian để bọn hắn hiểu rõ ràng luyện khí tông tại Bạch Thổ Thành địa vị. Bạch Thổ Thành là tinh thổ vực biên giới thành, cũng là Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc cộng đồng quản lý địa phương. Cái thành nhỏ này còn phân chia lấy 4 cái tiểu trấn. Bọn hắn vị trí tại Bạch Thổ Thành trung tâm phía đông. Chiếm cứ lấy một đầu có chút đường phố phồn hoa. Ở chỗ này tụ linh cảnh đệ tử cùng phá toái cảnh đệ tử đều có 9 tên. Tính đến 3 vị luyện khí sư, tổng cộng 21 người. Bạch Vận là nơi này trưởng quỹ, Lưu Lâm bọn người vì quản sự, lần nữa đem nơi này quản lý chỉnh chỉnh tề tề về sau. Bạch Vận 6 người ở tại lầu 9, những người còn lại vẫn là ở tại 7-8 tầng, 6 tầng vì luyện khí chuyên dụng, 5 tầng cất đặt lấy đủ loại vật liệu, 4 tầng cất đặt lấy nấu cơm ra hỏa sự tình, tầng 1, 2, 3 dùng để kinh doanh hàng hóa, đại bộ phận đều thu thập xong. Dưới mắt nơi này có thể dùng đến tài sản không đến 10 vạn kim tệ. Trên cơ bản đều là lỗ vốn. Ta nhìn một chút nơi này sổ sách, phần lớn đều là chút sổ sách lung tung. Trước đó chết đi cái kia quản sự, vì kết giao Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc, những người này đến chọn lựa đồ vật, phần lớn đều là giá gốc bán ra, cho nên cái này trong cơ bản tốt nhất là lỗ vốn sinh ý. Đây cũng chính là luyện khí tông tông môn không nguyện ý chi viện nơi này nguyên nhân. Liễu Thành Manh là phương diện này thiên tài, tại kinh doanh bên trên có cực lớn năng lực, hắn còn đem trước 20 năm sổ sách cả sửa lại một chút. Trên cơ bản đều không có cái gì đại dụng, vất vả ngươi Manh Manh, quay đầu ngươi viết phong thư cho thượng quan trưởng lão, nói cho hắn biết nơi này cơ hồ là bắt đầu từ số 0. Lại làm một phong bản chép tay giấy tờ, không đến 10 vạn kim tệ, cơ hồ là không có tác dụng gì, cũng chính là 3 tháng tiền cơm, còn lại chúng ta lại lần nữa bắt đầu, nếu là địa bàn của chúng ta, vậy thì phải hào hào kinh doanh. Bạch Vận đối với nơi này trạng thái cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn vỗ vỗ Liễu Thành Manh bả vai nói, Manh Manh, nên lúc nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi, ở chỗ này. Muốn sớm một chút trở lại tông môn, ngược lại không có ý nghĩa, mục tiêu của chúng ta vẫn còn, vậy thì có hết thảy động lực. Ta minh bạch, Liễu Thành Manh gật đầu nói, Bạch Vận từ hắn nhận biết đến nay, liền chưa từng biến qua, cho dù là lại tới đây, Bạch Vận y nguyên muốn có được thế lực của mình. Bạch Vận càng nghĩ, đã nơi này căn bản cũng không có như vậy an toàn. Kia sao không sáng tạo một cái chân chính pháp trận phòng ngự? Tối thiểu nhất, có thể tránh được một chút phiền toái không cần thiết. Nói cho cùng, các nàng 6 người nhiều nhất bất quá đều là một chút hư linh cảnh cao thủ. Tại những cái kia cường đại hơn trước mặt, căn bản ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Hắn liền vội hỏi hướng Tiểu Âm nói. Tiểu Âm, ngươi nói ta bây giờ có thể chế tạo ra cấp 9 cao giai pháp trận A. Ta thực lực bây giờ tại hư linh cảnh trung kỳ, trận pháp tài nghệ thật sự tại cấp 8 sơ giai, dĩ vãng đều là tỷ tỷ ta đến giúp đỡ ta hoàn thành. Không biết ta có thể hay không làm được, kỳ thật lấy chủ nhân hiện tại trận pháp trình độ, có thể thành lập ra cấp 9 sơ giai pháp trận. Bởi vì ngươi thực lực chân thật có thể cùng hư linh cảnh viên mãn đánh nhau. Nếu như thực lực có thể tại tinh tiến chút, trung giai trận pháp cũng là có thể. Tiểu Âm rất trực tiếp nói, Linh Âm tiên tử tại lúc. Liền đối chủ nhân trận pháp trình độ có chút chú ý. Cho nên chủ nhân trận pháp trình độ mới có thể cao hơn tu luyện giả quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.